Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm, 59, kia làm sao bây giờ? Lãnh Tử Kiêu hiện tại trong đầu lộn xộn, đi cũng không phải, ở lại cũng không xong, một mặt chỉ biết là khóc. Quân Nghiên nói, ngươi thật sự muốn cứu nàng. Đối, Lãnh Tử Kiêu gật đầu. Trong ánh mắt toát ra một tia khẩn cầu, vương gia. Van cầu ngươi, cứu cứu nàng, ta còn không muốn để cho nàng tử. Không chết được, chẳng qua là chịu điểm da thịt khổ thôi. Vương gia không phải mới vừa nói nàng hôn mê bất tỉnh sao? Ngụy vương phủ đại phu không hữu hiệu, ta lại đi bên ngoài tỉnh cái có thể sử dụng đại phu đi lại. Vương gia, cầu ngươi, Lãnh Tử Kiêu cắn răng. Quỳ gối quỳ xuống, chỉ cần vương gia ra mặt cứu nàng, ta đáp ứng ngươi, từ đây cùng nàng đoạn cái sạch sẽ, như thế nào, lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt rơi như mưa, hắn dứt bỏ không dưới kia đoạn cảm tình, khả là vì của nàng bình an, bản thân làm cái gì đều đáng giá, thật lâu sau, không có được Quân Nghiên đáp lại, hắn từng bước một quỳ đi qua, ôm lấy Quân Nghiên đùi, nói, vương gia. Ta biết ngươi là thích của ta. Ta nguyện ý, lời còn chưa nói hết. Quân Nghiên thạch hóa, nàng thấy được luôn luôn thấy bản thân giống như chuột thấy mèo nam nhân trước mặt nàng kéo xuống. Bản thân đai lưng, sau đó bỏ đi bản thân ngoại sa môn sơ cút. Quân Nghiên không thể nhịn được nữa. Đá hắn một cước, bổn vương không nghĩ chạm vào ngươi. Vì một nữ nhân, vậy mà ngay cả bản thân tự tôn đều không cần. Con tưởng đến ngủ nàng, nằm mơ, nhưng là, Lãnh Tử Kiêu lần này quyết tâm, gặp Quân Nghiên bất vi sở động, dứt khoát giải khai quần áo, lộ ra như ngọc giống như thân hình, oánh nhuận sáng ra thì thượng có một đóa mẫu đơn nở rộ. Chỉ nhìn thoáng qua, liền chuyển không ra ánh mắt, hắn quần áo bán giải, lộ ra bên trong đại phiến da thịt, quang xem kia tỷ lệ, nhưng là cá nhân gian hàng cao cấp. Đáng tiếc, người này tư tưởng không thuần khiết, bản thân cũng chưa nói quá muốn đem Long Quân Tú đưa vào chỗ chết. Hắn cố tình dùng sắc dụ phương thức đến bức nàng đi vào khuôn khổ. Nàng là một cái gặp sắc này dạ ý người sao? Đứng lên đi, nàng theo ghế tựa cầm áo choàng quăng ở trên người hắn, người phong hàn vừa vặn tốt. Mặc đừng bị cảm lạnh, bổn vương không nghĩ mất đi ngũ hoàng tỷ. Tự nhiên hội tận lực đi trị liệu của nàng. Màu son, ngươi tiến vào, chủ tử, có gì phân phó? Màu son quỳ một gối xuống, nói, ngươi đi đem cảnh vệ mời đi theo, dẫn hắn đi ngũ hoàng tỷ quý phủ một chuyến, nói cho nàng, nàng nếu ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, cũng đừng tới gặp ta. Là, nàng cúi đầu, lĩnh mệnh đi rồi, tốt lắm, ngươi hiện tại nên yên tâm. Lãnh Tử Kiêu chờ Màu Son đi rồi, mặc vào quần áo, quỳ trên mặt đất, cấp Quân Nghiên dập đầu, nô cảm ơn vương gia, nô đáp ứng vương gia sự tình giữ lời. Vương gia cấp nô 3 ngày thời gian, 3 ngày có thể đã quên nàng, không cần phiền toái. Bổn vương biết, thích một người, là không có khả năng đã quên, người đã thích nàng, bổn vương cũng không vừa ý lưu trữ ngươi, người tới, bầu trời xử lý hoàn thi thể. Đi đến, Quân Nghiên nói, ngươi đi truyền một sự kiện, đã nói Lãnh Sườn phu chết bất đắc kỳ tử, đã chết, ân, mấy ngày nữa liền báo cho biết Lãnh thừa tướng, đến nhặt xác đi, vương gia, hắn nhìn còn khỏe mạnh Lãnh Tử Kiêu, nói, vương gia đây là, ngu xuẩn, đi bãi tha ma phiên nhất cổ thi thể đi lại, coi như là Lãnh Tử Kiêu, đến mức ngươi, Quân Nghiên chỉ hắn, nói. Bổn vương trả lại ngươi tự do thân, chỉ là về sau ngươi cũng không có thể kêu Lãnh Tử Kiêu. Bổn vương đem ngươi tặng cho Long Quân Tú như thế nào? Vương gia, đột nhiên biến cố, nhưng Lãnh Tử Kiêu không biết làm sao, không nghĩ tới nàng vì bản thân có thể hạnh phúc, vậy mà làm nhiều như vậy sự tình. Hắn chỉ cần nho nhỏ bán ra một bước, thắng lợi liền ở trước mắt, hướng về hắn vẫy tay. Hết chương.